Tại có mấy đoạn bí quá, mất hẳn mấy ngày vẫn chưa viết xong. Sau đây tớ sẽ gửi cho NXB. Chắc đợi tầm từ 45 ngày đổ về thì có kết quả các cậu ạ. Cảm ơn vì đã luôn đợi tớ, cách chương.